nơi xuất phát thế giới siêu hình, để trả lời những câu hỏi của giáo sư Trần Phương về thế giới siêu hình. Sau khi đọc bài viết của giáo sư Trần Phương tìm hài cốt liệt sĩ, một hành trình đầy bí ẩn, trong bài viết này đoạn cuối, chúng tôi thấy giáo sư có đưa ra nhiều câu hỏi để gợi ý giúp cho trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người qua tựa đề Khám phá sự bí mật. Theo nhận xét của chúng tôi, những hiện tượng đã xảy ra trong chuyến đi tìm hài cốt của cô em gái của giáo sư Trần Phương, dù cho 10 cái trung tâm nghiên cứu và tập trung tất cả các nhà khoa học trên thế giới cũng không giải thích được. Trừ ra sự tiến bộ của khoa học đã tạo ra được một bộ óc điện tử như bộ óc của con người, thì mới xác định được thế giới siêu hình có hay không. Và những hiện tượng con người có khả năng thấy và nói chuyện với ma, cũng như làm thông dịch lại cho chúng ta biết. Đọc qua những câu hỏi của giáo sư, chúng tôi thấy đây là những câu hỏi của mọi người, chứ không riêng gì của giáo sư. Những câu hỏi của giáo sư đại diện cho giới trí thức đang bị những hiện tượng kỳ lạ giày vò tâm tư mà không thể giải đáp được. Với một số ngôn ngữ hiện có, khó mà giải thích cho quý bạn hiểu biết một cách rành rẽ về những hiện tượng này, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng, tin hay không tin là quyền ở các bạn. Phải chi chúng tôi có được nhiều người như chúng tôi, thì chắc chắn các bạn sẽ dễ tin hơn. Trước khi nghe chúng tôi trình bày những hiện tượng này, chúng tôi xin có những lời khuyên các bạn. Trong cuộc sống của con người, điều quan trọng và cần nhất là đạo đức. Cái gì phi đạo đức là chúng ta không chấp nhận. Bởi vì có thế giới siêu hình tác động vào cuộc sống của loài người, thì có sự phi đạo đức. Ví dụ, con cháu làm điều tội lỗi phạm luật, bị tù, tai nạn, bệnh tật, khổ đau v.v. Những linh hồn ông bà cha mẹ vì thương con cháu nên phù hộ chúng cho thoát nạn tai ương họ khổ v.v. Hoặc những linh hồn này thù oán ai khiến cho họ đau bệnh hoặc gặp tai nạn này tai nạn khác, và như vậy là một việc làm phi đạo đức. Còn nếu thế giới linh hồn người chết mà không tác dụng lợi ích cho cuộc sống của con người, thì thế giới linh hồn có để làm gì, hay để làm hao tốn tiền bạc của loài người, trong khi những linh hồn này không làm ra vật chất mà đòi hỏi vật chất thế gian, trà nước, thuốc cấp tăng, giấy tiền, vàng mã. Cháu Hằng thông dịch lại, quần áo, nhà cửa, kho đựng, xe cộ, tivi, tủ lạnh v.v. Đó có phải là thế giới linh hồn, là một thế giới phi đạo đức không? Thưa các bạn, chúng tôi đã nhờ sức tứ thánh định của Phật giáo mà biết được những hiện tượng phi không gian và thời gian này xảy ra do năng lực nào, và năng lực ấy từ đâu xuất phát làm nên những hiện tượng kỳ lạ này. Sau khi đọc bài tìm hài cốt liệt sĩ, cái cảm tưởng đầu tiên của chúng tôi là xúc cảm thương đau cho những người anh, người chị, người em trai và người em gái của chúng tôi khắp nơi trên đất nước Việt Nam quê hương này đã vì tổ quốc chịu biết bao nhiêu cực hình cay đắng, rồi hy sinh mạng sống của mình cho dân, cho nước, cho đảng, để ngày nay chúng ta, những người còn sống, thọ hưởng sự độc lập, tự do, bình đẳng và hãnh diện với mọi người khắp năm châu. Một đất nước bị nô lệ ngoại xâm thì dân nước đó phải chịu khổ biết chừng nào. Vì nhân quyền không có, nếu đứng lên chống giặc ngoại xâm thì xương máu phải tô thắm đỏ mảnh đất này. Chúng tôi cũng có một người em trai đã hy sinh trong trận Đồng Khởi Tua Hai Tây Ninh. Xác em tôi được chôn vùi nơi bìa rừng, chiến tranh chấm dứt, thì nơi đó đã trở thành nơi dân cư trù phú, vì thế chúng tôi không thể tìm hài cốt em tôi được. Và chúng tôi thiết nghĩ, xương thịt của em tôi dù chôn vùi bất cứ nơi đâu trên mảnh đất quê hương này, thì nó cũng xứng đáng là một công dân Việt Nam yêu nước, yêu quê hương, yêu tổ quốc và thương yêu dân tộc của nó. Giáo sư Trần Phương thương khóc cho cô em gái của mình đã chịu đựng những cực hình khổ đau nhất đời của những con người không phải người, hung ác hơn loài ác thú. Hôm nay giáo sư đã tìm được hài cốt của em gái của mình, cô Khang. Còn chúng tôi thì sao? Các anh, các chị và các em gái của chúng tôi đã hy sinh thân mình cho tổ quốc, cho dân tộc, cho quê hương xứ sở này. Hôm nay có người tìm được hài cốt đem về nghĩa trang liệt sĩ, nhưng có người chưa tìm được còn nằm rải rác khắp nơi trên mảnh đất quê hương này. Thân cát bụi trả về cho cát bụi, còn linh hồn thì sao? Có hay là không có? Chúng tôi trích ra từng đoạn để trả lời giáo sư về thế giới linh hồn, mà cho in cả bài này vào tập Đường về xứ Phật, vì bài này nói lên được ý nghĩa kiên cường bất khuất của một dân tộc anh hùng, dân tộc Việt Nam. Sau khi tìm hài cốt cô em gái của mình, giáo sư Trần Phương không còn đứng yên trên vị trí khoa học nữa, mà đã bị đảo lộn tư tưởng bởi những nhà ngoại cảm làm sống lại cái thế giới siêu hình. Rồi đây ai cũng nghĩ, sau khi chết còn có sự sống, sau khi chết còn có sự sống thì tệ nạn mê tín dị đoan lại sẽ gia tăng lên nhiều hơn nữa, thì đạo đức lại xuống dốc. Giáo sư nêu lên những câu hỏi để mong cầu những ai có thể giải đáp cho mình, cho mọi người những điều mắt thấy tai nghe mà riêng tri thức của giáo sư cũng như mọi người khác không thể hiểu và giải thích được. Những câu hỏi ấy giáo sư đã lấy tên khám phá sự bí ẩn, có nghĩa là ai trả lời được những câu hỏi của giáo sư là khám phá ra sự bí ẩn của thế giới siêu hình. Đọc bài này, chúng tôi cảm thấy vô tình giáo sư đã làm sống lại cái thế giới siêu hình mà từ lâu các nhà khoa học không chấp nhận, thường tìm mọi cách để chứng minh cho mọi người biết thế giới siêu hình không có. Nhưng khả năng khoa học còn phải tiến xa hơn nữa, và tiến xa hơn nữa thì mới có mong khám phá ra những sự bí ẩn này. Còn hiện giờ thì sao? Thì có mặc tình cho mọi người mê tín dị đoan do kẻ hở này mà một tôn giáo, một số người lợi dụng khoa học không giải thích được thế giới siêu hình mà bịa ra nhiều điều mê tín dị đoan để làm tiền thiên hạ mà không pháp luật nào bắt tội họ được. Đứng trước những sự lừa đảo lường gạt bất chánh của các hệ phái phát triển Phật giáo, của các thầy phù thủy, của đồng bóng cốt tự xưng là Phật, Thánh Tiên, Bà Chú Tiên, Chúa Sứ, Quỷ Ma, Cô Cậu, vân vân. Bài viết này của giáo sư Trần Phương là một cái cớ để cho những người vô loại này thừa nước độc thả câu mà phát triển giáo pháp mê tín, thì đạo đức nhân bản nhân quả làm người sẽ mất dần, và loài người không còn là những người nữa mà là ác thú, ác quỷ. Hiểu được điều này, chúng tôi không thể làm ngơ, vì lợi ích cho mọi người và vì nền đạo đức của con người trên hành tinh này. Vì thế chúng tôi xin mạo muội trả lời những câu hỏi của giáo sư, không phải đi khám phá những điều bí ẩn của giáo sư, mà chỉ nêu lên một sự thật: thế giới linh hồn không có. Để đem lại sự lợi ích cho mọi người, không còn bị người khác lợi dụng sự chưa hiểu của mình mà làm những điều lừa gạt bất chánh.